Tiên Linh Đồ Phổ, chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3866, bí mật ở đâu? Các sách, com không phải không thừa nhận, Hoàng Tuyền Tuyền Trạch là Tống Hù, đúng là bọn họ có thể tiếp tục chống đỡ điểm mấu chốt, bởi vì Tống Hù thực lực cường hãn, mới có thể làm cho Lục Doanh Phong cùng Linh Ngọc chuyên tâm phá trận. Ba người bọn họ trong, Linh Ngọc là phá trận lưỡi dao sắc bén, Lục Doanh Phong là ánh mắt bọn họ, Tống Hù lại là thủ hộ các nàng thân thể. Chính là bởi vì Tống Hù bảo vệ các nàng phá trận, một mình hắn thừa nhận là mới 5 người áp lực, chỉ muốn áp lực này duy trì gây xuống phía dưới, hắn nhất định sẽ không nhịn được, mà một khi hắn suy sụp, hai người khác chỉ có đổi công làm thủ. Đáng tiếc Hoàng Tuyền quyết định lại chính xác cũng phải nhìn chả là ai. Nếu như là người khác, đại khái biết cắn răng chống đỡ, Tống Hù cái xin gờ lại cường hãn nhiều lắm, hắn trực tiếp truyền thủ thành công. Hắn gọi ra hung thần Bạch Hổ, đem quỷ ảnh quét sạch không còn. Sát chiêu vừa ra, trong trận ẩn giấu 5 quỷ khốc lăng tu sĩ, đều là tâm thần rung động, trong đó tu vi cạn thiếu niên, bị xung kích vừa vặn, lập tức khí huyết cuồn cuộn. Cơ hội tốt, Linh Ngọc cùng Lục Doanh Phong đồng thời nhãn tình sáng lên. Tốn vị, Lục Doanh Phong quát lên, Linh Ngọc tiên sách bay qua. Hoàng Tuyền lù ra cười nhạt, như vậy thì muốn vượt 10.000 quỷ phệ tâm trận, mấy cái này con nít cũng quá coi thường hắn như vậy, lão bài tu sĩ a, hắn ẩn giấu trong trận thân ảnh nhoáng lên, đã đổi một cái phương vị. Ai biết, hắn vừa mới đổi vị trí, Lục Doanh Phong đã quát ra tới. Ly vị, tiểu nha đầu này, thực sự là gian gạt, Hoàng Tuyền sợ cả kinh, hắn nhìn ra, Lục Doanh Phong đã sớm biết hắn muốn đổi phương hướng nào, nơi đây chờ đấy hắn. Bất quá chỉ là như vậy làm sao đủ, nàng là uống phá chính mình chỗ ẩn thân, có thể khác một tiểu nha đầu pháp bảo còn không thu hồi tới đây. Chờ đã, Hoàng Tuyền nghe được sắc nhọn nhuệ khí tiếng xé gió, đột nhiên phía sau lưng lạnh cả người. Hắn không kịp nghĩ rõ ràng, trực giác mà vung lên, quỷ trảo ngăn cản hậu tâm, sau một khắc. Cổ họng, một tiếng, lợi khí tấn công tiếng âm vang lên, hắn còn chưa kịp điều chỉnh phương vị, nơi cổ cũng là mát lạnh. Đây là, kiếm khí, hắn thân ảnh trong trận chậm rãi hiện hình, khó có thể tin cúi đầu vươn khô héo mà tay, muốn một đầu mình. Đáng tiếc quá trễ, hắn đến, chỉ có chính mình máu chảy đầm đìa cái cổ. Hoàng Tuyền thi thể hướng phía dưới rơi xuống, vạn quỷ phệ tâm trận trận nhãn bị phá, bốn người khác hoảng sợ hiện ra thân hình. Bọn họ không có suy nghĩ cẩn thận, sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy, lúc này mới bao lâu thời gian, mấy hơi thở trước Tống Hù còn bị bọn họ áp chế, chỉ chớp mắt mắt trận sẽ chết trên tay bọn họ. Mới vừa rồi rốt cục phát sinh cái gì, tiếng quỷ khóc dừng lại, quỷ ảnh tán đi. Chu vi không còn là không hư không, lù ra nước sơn hắc hải nước, hồn ám ánh mặt trời. Đi, một tiếng sắc nhọn tiếng âm vang lên, lão kia phụ quyết định thật nhanh, thân biến hóa khói đen, hướng xa xa bỏ chạy. Ba người khác không chần chờ theo sát sau, chạy như điên mà chạy. Linh Ngọc bọn họ không có đuổi theo, trên thực tế, bốn gã tu sĩ thân ảnh vừa biến mất, mỗi người đều lù ra uể oải thần tình. Mệt chết ta, chấm, Lục Doanh Phong thở phì phò nói. Tống Hù liếc nàng liếc mắt nói. Có ta mệt sao, hắn chính là đem ẩn giấu tuyệt chiêu lấy ra, nếu như phá trận chậm một chút, hắn đoán chừng phải dẫn động tinh huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc thu hồi thanh minh kiếm. Ta nhất tâm tam dụng, có tư cách kêu mệt người là ta đi. Tiếng địch phá huyễn, tiên sách kiềm chế kiếm khí chế địch. Ba người lẫn nhau nhìn chằm chằm một hồi, sau rời đi chỗ khác đầu cười. Bất kể nói thế nào, bọn họ thắng, ba người hợp lực lấy ít thắng nhiều, hơn nữa còn là giết chết nhiều như vậy âm hồn quái, chân nguyên không đủ dưới tình huống. Linh Ngọc ngẫm lại thực sự là nghĩ mà sợ, chớ nhìn bọn họ biểu hiện rất tự tin, kỳ thực trong lòng căn bản không, cuối cùng, lòng bàn tay vẫn nắm linh thạch, liền ăn đan dược đều là len lén, rất sợ mới biết bọn họ chân nguyên không đủ. Tống Hù thái độ mới vừa rồi cường ngạnh như vậy, cũng là bởi vì chân nguyên không nhiều lắm, chỉ có hợp lực đánh một trận, hoàn hảo, bởi vì hắn cái này đánh một trận, cho nàng cùng Lục Doanh Phong sáng tạo cơ hội. Mà nàng, từ gặp gỡ mới bắt đầu, liền không có xảy ra kiếm, vì chính là hát địch. Lão bài tu sĩ kinh nghiệm phong phú, có thể có đôi khi kinh nghiệm sẽ trở thành trói lại bọn họ dây thừng, nói vậy Hoàng Tuyền căn bản không có suy nghĩ qua, vẫn sử dụng tiên sách ngăn địch. Linh Ngọc biết sở hữu không kém vô kiếm tu kiếm thuật, mới có thể lấy nàng nói. Chớ trì hoãn thời gian, chúng ta đi, Tống Hù nói. Linh Ngọc gật đầu tiếc nuối nhìn bốn người kia thoát đi phương hướng. Nếu như có thể trực tiếp diệt khẩu tương đối khá, vừa rồi trong trận Tống Hù ra tuyệt chiêu, nàng cũng sắp ẩn giấu kiếm thuật tiết lù đi ra. Nhưng là, bọn họ cũng là cường nỗ mạt, căn bản không có khí lực. Ba người tùy ý thăm dò một cái, nhặt về Hoàng Tuyền túi càn khôn, đem kết đan, nguyên anh thực lực âm hồn quái đốt thành hắc ngọc tùy, không dám trì hoãn nữa thời gian, bỏ lại linh khí hao tổn trận pháp cùng với rất nhiều âm hồn quái thi thủ thi triển độn thuật nhanh chóng đi. Không bao lâu, một gã quỷ khí âm trầm nguyên anh kỳ tu sĩ chạy tới hiện trường, nhìn trôi ngoài khơi Hoàng Tuyền thi thể, giận dữ. Thái Bạch Tông, lấn ta quỷ khốc lăng không người sao? Cũng là chưa từng nghĩ, là mình ngăn cản trước. Sau đó, cái này danh nguyên anh tu sĩ phô khai thần thức quyết ý đuổi tới ba gã tiểu bối, đem đánh chết tốt thay tông môn vãn bối báo thù. Ỷ lớn hiếp nhỏ lúc này, hắn có thể bất chấp bởi vì, ba cái kia tiểu bối trong, có người vào nhập huyền băng đảo ở chỗ sâu trong, tuyệt không có thể lưu lại người sống. Hành chờ hắn đem ba gã tiểu bối đánh chết tùy ý mượn cơ chính là Thái Bạch Tông muốn theo chân bọn họ khai chiến cũng không kịp. Chỉ cần sự tình thuận lợi, đến lúc đó đừng nói Thái Bạch Tông, liền là cả Lăng Thương thì như thế nào nhưng là, vô luận hắn làm sao thăm dò, cũng không tìm tới ba cái kia tiểu bối tung tích. Cái này danh nguyên anh tu sĩ bách tư bất đắc kỳ giải, không có đạo lý a, ba cái tiểu bối mới rời khỏi bao lâu coi như toàn lực phi độn cũng không có biện pháp chạy ra nguyên anh tu sĩ thần thức thăm dò a thế nhưng, vô luận hắn cỡ nào không cam lòng, tìm không được chính là tìm không được, không có cách nào có thể tưởng tượng. Phụ cận siêu tầm một lúc lâu sau, hắn ly khai. Một khắc đồng hồ sau, hắn lại đột nhiên phụ cận hiện hình, muốn đãi ca chính chứ, có thể vẫn không có ba cái kia tiểu bối tung tích. Xem ra là thật đi thực sự là đáng tiếc xem ra bọn họ động tác yếu điểm, miễn cho bị những tông môn khác phát hiện bí mật. Sau hai canh giờ cách đó không xa ngoài khơi toát ra ba cái đầu. Hắn thật đi thôi, Lục Doanh Phong hỏi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chắc là đi, bất quá chúng ta lưu lại nữa, không chừng lại sẽ đụng vào cái gì. Linh Ngọc nói, luôn cảm thấy quỷ khốc lăng tu sĩ là lạ, ta cũng cảm thấy như vậy. Lục Doanh Phong gật đầu, nâng cằm lên suy tư. Bọn họ liền là cố ý tìm phiền toái, dường như không muốn để cho chúng ta đi. Chẳng lẽ là diệt khẩu? Diệt khẩu cũng sẽ không a. Linh Ngọc nghĩ đến nàng lúc tới sau khi trên đường đụng tới độn quang. Lúc ta tới sau khi còn cùng đồng đạo gặp thoáng qua chắc là những tông môn khác đến xem tình huống, vì sao chỉ cần muốn tiêu diệt chúng ta cửa. Hai người trầm tư, đột nhiên phát hiện cái gì, đồng thời quay đầu, nhìn Tống Hủ. Tống Hủ xin gờ từ quái gờ từ trước đến nay không được cùng đồng môn thân cận, đừng nói cùng tuổi sư muội trong lúc nhất thời bị các nàng thấy có điểm xấu hổ. Các ngươi, Tống sư huynh kỳ thực là bởi vì ngươi a, Lục Doanh Phong ôm xin gờ nhìn hắn chằm chằm. Trình sư muội còn không có vào đảo ta đây, còn ngoại vi chỉ có ngươi, làm cho nhiều như vậy âm hồn quái, trong đó còn có nguyên anh thực lực, có phải hay không đã sâu nhập huyền băng đảo. Tống Hủ do dự một chút gật đầu, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Linh Ngọc thật tò mò, Tống Hủ trầm ngâm nói, huyền băng trên đảo quả thật có chút kỳ quái. Trong ba người Tống Hủ là sớm lên đường, hắn cùng ngày liền đến Âm Sơn Thành, bay tới huyền băng đảo. Cùng Linh Ngọc giống nhau, hắn vừa mới bắt đầu cũng là ghi lại địa hình, nhìn bên ngoài có dấu vết gì. Chỉ bất quá, hắn kinh nghiệm phong phú chỉ tốn nửa ngày, liền kết thúc ban đầu tra, vào nhập huyền băng đảo. Ta cũng không có gặp phải người thế nhưng tỉ mỉ lục soát một lần, phát hiện những thứ này âm hồn quái phân bố rất có ý tứ. Làm sao, Tống Hủ nói, chúng nó phân bố, hết sức cân đối, quả thực rất giống bị cầm tù. Hoàng Tuyền nói này âm hồn quái là quỷ khốc lăng bị cầm tù kỳ thực hắn là tin, chỉ là chuyện này lộ ra cổ quái, không chỉ có bị cầm tù đơn giản như vậy. Mà Hoàng Tuyền mấy người, không được quản bọn hắn thuận không được thuận theo, đã hạ quyết tâm muốn đưa bọn họ ngăn lại. Càng là thâm nhập cái này quy luật càng rõ ràng. Hơn nữa, trong đó trúc cơ kết đan, nguyên anh phân bố được bình quân. Tỷ như ta mang ra ngoài nhóm người này, mấy trăm âm hồn quái trong, chừng 20 cái kết đan, 7-8 cái nguyên anh, đại thể như vậy phân bố. Cái này không bình thường sao? Linh Ngọc hỏi, Tống Hủ lắc đầu, huyền băng đảo âm hồn quái, biết lẫn nhau nuốt chừng, thông thường sản sinh một cái kết đan âm hồn quái, phụ cận trúc cơ âm hồn đều sẽ bị nó nuốt vào. Cho nên, tu vi càng cao, âm hồn quái chiếm giữ địa phương lại càng lớn, tựa như sơn lâm hồ, không có khả năng tụ cư. Linh Ngọc cùng Lục Doanh Phong nhìn cái liếc mắt, nếu quả thật là như vậy, huyền băng đảo quả nhiên có gì đó quái lạ. Giả như thật là như thế này, vì sao huyền băng trên đảo trận pháp đều là tổn hại? Lục Doanh Phong cảm thấy rất kỳ quái. Ta đặc biệt kiểm tra, này trận pháp rách rách dưới, nếu như quỷ khốc lăng chân huyền băng đảo trên làm cái gì, làm sao cũng nên cẩn thận một chút a, nếu không? Linh Ngọc lắc đầu nói, nếu như huyền băng trên đảo trận pháp nghiêm mật ngươi cảm thấy tông môn còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Nàng nghĩ đến trước bọn họ một bước đến Huyền Băng Đảo tra xét vị kia kết đan tu sĩ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, người nọ không cảm giác chút nào rời đi, đại khái cũng là bởi vì mặt trên trận pháp rách rách dưới dưới. Chính cô ta trước không được cũng không có nhận thấy được dị thường sao, Huyền Băng Đảo bị minh nguyên khí bao trùm, biến thành cái dáng vẻ kia, trận pháp đồng nát quá bình thường. Tống Hù gật đầu, Huyền Băng Đảo tuy là Quỷ Khốc Lăng trong phạm vi thế lực nhưng mỗi bên đại tông môn sẽ không cho phép bọn họ làm của riêng. Các ngươi ý là Quỷ Khốc Lăng là cố ý? Lục Doanh Phong quay đầu nhìn Huyền Băng Đảo phương hướng, nơi đó yên khí bao phủ, giống như là một quỷ bí không người biết thế giới. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Huyền Băng trên đảo có bí mật gì hay sao? Ba người không hẹn mà cùng, đều đi xem Huyền Băng Đảo phương hướng. Trầm mặc hồi lâu, Tống Hù đột nhiên nói, các ngươi có nghĩ là biết rõ ràng? Bốn con mắt bốn đạo ánh mắt rơi trên người hắn, Tống Hù bị nhìn thấy có điểm xấu hổ, nhưng vẫn là nói. Chúng ta tiếp nhiệm vụ là tra xét Huyền Băng Đảo, bọn họ muốn diệt khẩu, Huyền Băng trên đảo nhất định có bí mật. AS, cách chương.